Chương 1686, lập đạo căn cơ. 1686 lập đạo căn cơ cảm giác như thế nào? Tại Lục Vân tiến vào hắc ám trong nháy mắt, một thanh âm tại thai của hắn bờ vang lên. Hải chủ Hải Đông Lâm, trong lúc bất chợt xuất hiện tại Lục Vân bên cạnh, cười hỏi. Giờ phút này, Lục Vân mặc dù chỉ bước vào hắc ám một bước nhưng là phía sau hắn quang minh lại triệt để biến mất, nơi này không có trật tự, tất cả quy tắc cùng pháp tắc đều là hỗn loạn hoặc là nói, không trật tự quy tắc cùng pháp tắc, sớm đã không phải quy tắc cùng pháp tắc, mà là một loại khác tồn tại. Hiện tại ta, như là một cái ngâm nước người. Lục Vân cẩn thận quan sát tự thân, sau đó nói, ta hẳn là trên bờ người. Đi vào nơi này liền có một loại ngâm nước cảm giác, cho dù là ta thủy tính cho dù tốt, tại cái này toàn bộ đều là nước thế giới bên trong, cũng là tràn đầy tuyệt vọng. Vạn vật tương đối, có trật tự liền có hỗn loạn, có quang minh nên có hắc ám, đây là đối lập trật tự hạn định. Nơi này cũng không phải là cái gì không trật tự thế giới, vừa lúc là trật tự một mặt khác, cùng trật tự tương đối thế giới. Lục Vân con mắt thả ra hai đạo hắc quang. Hỗn loạn địa ngục lực lượng trong nháy mắt liền ra chỉ ở trên người hắn, nhường hắn loại kia ngâm nước cảm giác trong nháy mắt biến mất. Lục phương địa ngục đạo bên trong hỗn loạn địa ngục, nếu là trấn áp hỗn loạn, cũng tương tự có thế hóa thân hỗn loạn, mà địa ngục đạo bản thân lì hệ nờ la hắc ám chi đạo, Lục Vân tu luyện địa ngục đạo, đương nhiên có thế tại trong hắc ám chi địa này tự do hành tẩu. Đương nhiên, Lục Vân cũng không có thật sự ngốc đến một mình chui vào hắc ám, hải chủ thực lực là địa tiên giới bên trong mạnh nhất một cái. Mà hải chủ QNZ bức thiết khát vọng trở về cố hương, cho nên Lục Vân liền cùng hải chủ đồng hành, cùng nhau chui vào hắc ám chi địa, từ hắc ám chi địa trở lại một bên khác vùng chưa biết trật tự chi địa. Đương nhiên, vùng đã biết, vùng chưa biết đều là hắc ám một phía này sinh linh mệnh danh. Tại hắc ám một chỗ khác vùng chưa biết bên trong, hắc ám bên này thế giới được xưng chủ thế giới, mà hải chủ, kiếm bất nhị bọn hắn sinh tồn địa phương. Kỳ thật chính là chèo chống đệ tứ giới cái kia 365 tòa đại chu thiên thế giới sụp đổ sau đó chỗ hình thành thế giới mảnh vỡ. Những cái kia thế giới hắc ám bị bọn hắn gọi thứ thế giới. Đem chủ thế giới cùng thứ thế giới ngăn cách, chính là hắc ám chi địa. Ý của ngươi là, những hắc ám chi địa này tồn tại là hợp lý rồi? Hải Đông Lâm nghe được Lục Vân lời nói, có chút khẽ giật mình, hắn chân mày hơi nhíu lại, có chút không tán đồng Lục Vân. Không. Những hắc ám chi địa này tồn tại cũng không hợp lý. Lục Vân có chút lắc đầu, quang minh cùng hắc ám, trật tự cùng hỗn loạn đối lập, hẳn là cả hai đối chọi gay gắt, thế lực ngang nhau. Lục Vân nhíu nhíu mày, sau đó hắn vẽ lên một cái thái cực song ngư đồ, cần phải là như vậy đối lập. Nơi này mặc dù là hắc ám chi địa, nhưng lại như là hải chủ, như là thời khắc này Lục Vân, cũng rốt cuộc không chịu đến hắc ám ảnh hưởng, bọn hắn thần niệm có thể rõ ràng quan sát được đối phương. Cùng với hoàn cảnh chung quanh. Đương nhiên, nơi này chỉ có hắc ám, cũng không có cái gì khác đồ vật. Cái này hải chủ có chút choáng váng. Hiện tại hắc ám xâm lấn quang minh, hỗn loạn xâm lấn trật tự, hiển nhiên là không hợp lý. Lục Vân lại lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, dù sao cái này toàn bộ thế giới tồn tại đều là không hợp lý, qua nở nhiều như vậy làm cái gì? Lục Vân nói không hợp lý, chỉ là phương thế giới này tại liên tục không ngừng vòng đi vòng lại. Tái diễn cùng một việc. Ta không biết đường, ngươi dẫn ta đi một bên khác. Lục Vân nói với Hải Đông Lâm. Được. Hải Đông Lâm bị Lục Vân nói không hiểu ra sao, nhưng là hắn cu nở dê không hỏi tới nữa, tay của hắn vung lên liền đem Lục Vân cuốn lên, sau đó hai người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nơi này không có trật tự, quy tắc pháp tắc đều là hỗn loạn, căn bản là không cách nào mượn nhờ ngoại lực, chỉ có thể dựa vào tự thân lực lượng. Vậy thì cờ N danh sách chi lực mở ra danh sách, chính là mở ra một phương trật tự thế giới, có thể từ trong tự liệt thế giới hấp thu lực lượng. Hư vô giới tôn cu nở dê có xuyên qua hắc ám năng lực, nhưng là hư vô giới tôn tiến vào hắc ám sau đó, tuyệt đối là thập tử vô sinh. Hắc ám chi địa bên trong quả nhiên có sinh linh. Lục Vân tại Hải Đông Lâm che chở phía dưới, tùy ý thi triển thần niệm quan sát đến hắc ám chi địa cùng một thời gian. Hán địa ngục đạo QNZ bắt đầu hấp thu nơi này lực lượng hắc ám. Hắc ám cũng là một loại lực lượng tồn tại phương thức, trong bóng tối, hết thể mới có thể trở nên hỗn loạn, không trật tự. Những vật kia có thế gọi sinh linh sao? Hải Đông Lâm nghe được Lục Vân lời nói, không nhịn được cười khổ lên. Bóng tối này, chính là đối lập trật tự hình thành đối lập trật tự phía dưới, tự nhiên QNZ có sinh linh rồi. Trong lúc bất chợt, Lục Vân nghĩ đến Hồng Mông Thanh Long Hồ. Lúc trước Thanh Long Hồ chính là bị đối lập trật tự tả hữu, xuất hiện một loại kinh khủng lực lượng hủy diệt mà tại cái này phương trong bóng tối, cũng tương tự có đối lập trật tự, đem hắn cùng Quang Minh đối lập bắt đầu. Đúng rồi, đột nhiên, Lục Vân con mắt đột nhiên sáng lên, giờ khắc này, tâm cảnh của hắn phát sinh một loại thăng hoa, một loại thuế biến. Tu vi của hắn cũng theo đó tăng vọt. Thời khắc này Lục Vân đã thấy danh sách tồn tại. Ta đã biết. Lục Vân nhịn không được hét dầm lên, hắn khoa tay múa chân, cất tiếng cười to. Đây là một loại đốn ngộ, một loại ngộ đạo trạng thái tiến vào hắc ám chi địa. Lục Vân, vờ ơ y ma ngộ đạo rồi. Chớ lên tiếng, ngươi muốn chết sao? Hải Đông Lâm giật nảy mình, hắn vội vàng đem Lục Vân miệng che lên. Nhưng là sau một khắc, hắn phát hiện Lục Vân vờ ơ y ma ngộ đạo rồi, lại là một trận nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi ngộ đến cái gì? Hải Đông Lâm có chút nghĩ không thông Lục Vân đến tột cùng là cái quái vật gì. Lần thứ nhất hắn nhìn thấy Lục Vân thời điểm, vẫn là chư thiên không tướng cảnh, nhưng là ngắn ngủi trăm năm thời gian, Lục Vân liền trực tiếp từ chư thiên không tướng cảnh nhảy tới hư vô giới tôn, sau đó lại lĩnh ngộ được danh sách tồn tại. Đây quả thực là một cái quái vật. Cái gọi là hắc ám, cái gọi là hỗn loạn cũng không phải là trật tự mở trước cái kia tồn tại. Lục Vân thật sâu hít một hơi, nơi này cũng không tồn tại không khí, sau đó chậm rãi nói ra, nơi này hắc ám, nơi này trật tự, cũng là cái này một bộ phận của vô tận giới vực, chỉ là bọn chúng vốn nên là ở bên ngoài vô tận giới vực, lại bị thứ gì trở tới. Hắc ám cũng là trật tự, hỗn loạn cũng là trật tự, bất quá là một loại cùng trật tự tương đối phản trật tự. Ta tu địa ngục đạo, lẽ ra thành lập một tòa địa ngục, ta một mực buồn rầu không biết nên tại chỗ nào thành lập địa ngục, hiện tại đi vào hắc ám chi địa này về sau, ta rốt cuộc biết, nơi này liền hẳn là địa ngục. Hắc ám chi địa này, chính là ta lập đạo căn cơ chi địa, ta muốn ở chỗ này thành lập địa ngục, thành lập một tòa chân chính địa ngục, đem lục phương địa ngục hòa làm một thể, trở thành một tòa chân chính địa ngục. Ngươi Hải Đông Lâm nuốt từng ngụm nước bọt, sau đó lẩm bẩm nói, vậy chúng ta còn đi thứ thế giới sao? Đi à, đương nhiên muốn đi rồi. Lục Vân sờ lên đầu của mình, đây chỉ là ta một cái tư tưởng, ta thực lực bây giờ, nếu là dám ở chỗ này thành lập địa ngục, nhất định sẽ bị chú vương, độc vương, cùng với cái kia côn tôn vương cùng bằng tôn vương phía sau vật kia ăn hết. Mà lại, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là tìm Tơ Y Đế Tỷ. Ngươi vì sao tin tưởng ta, để cho ta tùy ngươi tiến về thứ thế giới rốt cục? Hải Đông Lâm vẫn hỏi đi ra. Ta không tin ngươi à, là Lâm Mặc tin tưởng ngươi, nàng nói cho ta biết để cho ta mang theo ngươi đi thứ thế giới. Lục Vân thẳng thắn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.